chị đây chạm rồi, anh không biến thành gai sao? Chương 1, mở đầu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cổ tích kể rằng, xưa kia, khi Hạ mẹ mang thai đứa con đầu lòng đã vô cùng hăng hái đi siêu âm lại, các bác sĩ đều thống nhất rằng cái cục thịt trong bụng Hạ mẹ chắc chắn là con trai, vì vậy Hạ cha cùng Hạ mẹ đều yên chí mà vác về nhà một núi đồ dành cho các bé trai. Thậm chí Hạ mẹ còn rất hăng hái vài đêm không ngủ để có thể nặn ra một cái tên cho bé, Hạ Hùng Dũng Anh Tuấn Thiên Tài. Bà rất có niềm tin vào cái tên này, tin rằng nó có thể đem lại vạn sự tốt lành cho con trai nhà mình, đồng thời lại còn là một cái tên rất độc đáo nữa. Mọi người, chấm, Hạ cha sau đó phải dỗ dành vài tuần, cuối cùng cũng dỗ được vợ mình thay đổi suy nghĩ, đồng ý đổi sang cái tên Hạ Trường Ninh, thế nhưng lúc đổi còn bày ra vẻ mặt hết sức không cam lòng. Túm cái quần lại, trên dưới Hạ gia đều vô cùng hân hoan hào hứng chờ đợi sự ra đời của bé trai trong bụng Hạ mẹ. Kết quả khi đứa bé chào đời, bé lại không có thứ đồ chơi dài dài mà đáng ra bé phải có, thay vào đó, bé lại có một bộ phận mà nữ giới có nhưng nam giới thì tuyệt đối không. Mọi người, chấm, gia đình họ Hạ không tồn tại ba thứ định kiến phân biệt giới tính có từ cái thời ăn lông ở lỗ kia, thế nhưng họ lại càng đau đầu hơn với cái đống đồ nam tính chất như núi ở nhà. Đống đồ ấy tất nhiên không thể vứt đi, bán đi thì lại càng rắc rồi, vậy thì đành tội nghiệp đứa bé đỏ hòn cuốn khăn lông đằng kia. Sau này lớn lên, họ nhất định phải cho bé biết ngày xưa mấy bác sĩ phụ khoa đã hãm hại bé thế nào, họ nhất định phải dạy cho bé cách cầm tờ viện phí đến trước cửa bệnh viện gào khóc 3 ngày 3 đêm. Nhất định phải như vậy, nhất định, Hạ mẹ cho bé bú no rồi đầy phóng khoáng viết vào tờ giấy khai sinh 3 chữ, Hạ Trường Ninh. Ban đầu bà vẫn còn ôm hy vọng với cái tên Hạ Hùng Dũng Anh Tuấn Thiên Tài kia, nhưng dưới sự ngăn cản mãnh liệt của người nhà, bà cũng đành buông bỏ. Hạ cha lặng lẽ cầm tờ giấy ra ngoài, nhìn chăm chú vào tờ giấy khai sinh, rốt cục ông cũng không chịu nổi, lấy bút ra lặng lẽ thay chữ Trường bằng chữ Tuyết. Và thế là sự tích về bé gái Hạ Tuyết Ninh mặc đồ nam tánh đến hết mẫu giáo đã ra đời một cách oanh oanh liệt liệt, cách chương.